Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1786, chương 1786, luyện cửu dương thần đan. Dương Vũ Trúc thần cung xuất quan, vợ con trở về, đây là song hỷ lâm môn sự tình. Dương Vũ sai người cử hành tiệc cưới, Vũ Hầu Bang trên dưới cùng chúc mừng ba ngày. Dược thần điện càng là phái người đích thân tới đưa lên hạ lễ. Cũng mệnh Dương Vũ gần đây trở về dược thần điện tiếp nhận gia phong nghi thức. Lần này tiệc cưới cũng coi là cho Tử Ngữ Nguyệt chính danh đi. Dù sao qua nhiều năm như vậy, bọn hắn kinh lịch rất nhiều long đong, mới cuối cùng đi tới một khối. Đúng là không dễ, Thư Vũ Quân, Vạn Lam Hinh các nàng cũng không có cái gì ý kiến. Về phần tại Dương Vũ phía sau nữ nhân Mộng Băng Tuyết, Vân Kỳ các nàng lại càng không có ý kiến gì. Mà tại thuộc về Dương Vũ trong nữ nhân, chỉ có Tào Kỷ Phi không có tới thần giới. Nàng thân là đế hoàng cấp nữ nhân, chưa hề không nghĩ tới muốn cùng cái khác nữ nhân cùng một chỗ chia sẻ nhà mình nam nhân. Tiệc cưới kết thúc, Dương Vũ rốt cục đưa ra thời gian chuẩn bị đi tương trợ hắn sư tôn Hạo Nhân công việc. Nguyên lai lúc trước đánh chết Thái Quân chính là sư tôn. Đáng tiếc chưa kịp cùng hắn nhận nhau. Lần này khẳng định là hắn. Nhất định phải đi giúp hắn một tay. Dương Vũ nghĩ sâu xa một phen nói. Chúa công, bây giờ Hạo Nhân đại nhân thân ở tiên cảnh cấm địa. Nơi đó kỳ thật chính là tiến có thể công, lui có thể thủ chi địa, dù là rất nguy hiểm, nhưng tin tưởng lấy Hạo Nhân đại nhân năng lực, kỳ thật chính là mượn địa lợi tự vệ. Lục Chí ở một bên nhắc nhở, ngươi nói có đạo lý, nhưng là làm đệ tử, không thể ngồi yên không lý đến, ta nhất định phải tiến về, cùng sư tôn cùng một chỗ đối phó thiên thần điện người. Dương Vũ lên tiếng, sau đó nhìn nói với Dương Nữ, muội muội, chuyện này để ta tới xử lý, ngươi an tâm chờ lấy chính là, ta sẽ không để cho sư tôn xảy ra chuyện. Ca ca, ngươi có thể đem cô độc một khối mang lên, hắn có thể giúp ngươi một tay. Dương Nữ đáp, trong miệng nàng ngao cô độc, tự nhiên là tọa kỵ của nàng chân long ngao cô độc. Hắn nhưng là thuần chính chân long. So với Dương Chân Long còn càng thuần túy, nhiều năm trước đã là bước vào thần cấp cảnh giới, mà hắn theo Dương Nữ đến thần giới về sau, càng là đột nhiên tăng mạnh, bước vào chân thần yêu cảnh giới. Không cần, hắn lưu tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi là được, tẩu tử ngươi sẽ cùng ta cùng nhau đi tới. Dương Vũ cười đáp, đi cứu hắn sư tôn sự tình, không thể kéo dài được nữa. Nếu như không phải là bởi vì Dương Càn Khôn quan hệ, hắn còn không muốn bày ba ngày này tiệc cưới. So ra mà nói, sư tôn cũng là hắn người thân nhất, thầy như cha. Bây giờ Dương Càn Khôn có tiểu hắc truyền thụ thượng phẩm tiên quyết, chỉ cần hắn thuần thục tiên quyết về sau, liền có thể hấp thu hỗn độn thần lôi chi khí, tương lai tiền đồ vô lượng. Dương Kính Thao, Tô Nhu Mai nhàn rỗi không chuyện gì làm, tự nhiên nhìn chằm chằm cái này tiểu huyền tôn, tiểu tôn tử, đơn giản an bài tốt trong bang hết thảy về sau. Dương Vũ mang lên Tử Ngữ Nguyệt, Lục Chí, Dương Tái Sinh cùng một chỗ tiến về dược thần điện. Hắn còn cần cho người mượn dùng một lát, nếu không chỉ dựa vào mấy người bọn họ, còn chưa đủ lấy cứu trợ Hạo Nhân. Nguyệt Hoài Cẩn thì là lưu tại trong bang trấn thủ, dù là nàng cũng đạt tới chân thần cảnh giới, nhưng là so ra mà nói, vẫn là yếu đi. Mặt khác, bên cạnh hắn còn đi theo Ngân Áo Lý, Bạch Nghi, cái này hai tôn đã bước vào trung cấp chân thần yêu. Dương Vũ trở về dược thần điện, các điện điện chủ đều đi ra gặp nhau một đường. Dương Vũ còn không có trở thành chân thần cảnh giới thời điểm, đã trở thành tứ kiếp chân thần dược sư. Bây giờ đạt tới chân thần cảnh giới, tự nhiên càng ghê gớm. Bọn hắn nhất định phải cùng Dương Vũ tạo mối quan hệ. người nào không biết Dương Vũ ở trong mắt Dược Đế địa vị phi phàm. Mà Đan lão càng là tôn xưng Dương Vũ vì thiếu chủ đâu. Dương Vũ cùng những điện chủ này khách sáo một phen về sau, liền trực tiếp hướng Dược Thần Điện điện chủ biểu lộ ý đồ đến. Sớm nghe nói ngươi cùng Hạo Nhân có chỗ quan hệ, không nghĩ tới quan hệ sâu như vậy. Hắn đắc tội Thiên Thần Điện có chút hung ác a. Dược Thần Điện điện chủ có chút khó khăn đáp. Tại trở về Dược Thần Điện trước đó, Dương Vũ đã nghe nói hắn sư tôn sự tình. Hắn sư tôn không chỉ có khiêu chiến Thiên Thần Điện thần đế đế tử thần thương, đem thần thương đánh bại, đồng thời ngay cả đồ Thiên Thần Điện nhiều tôn chân thần, uy phong nhất thời vô lượng, làm cho Thiên Thần Điện xuất động nhiều tôn lão chân thần đối với hắn tiến hành vây giết. Ở loại tình huống này phía dưới, ai dám đi cứu viện Hạo Nhân, đều sẽ là Thiên Thần Điện địch nhân. Dược Thần Điện thực sự không muốn lội cái này nước đục. Cứ việc Thiên Thần Điện sớm rõ ràng đối Dương Vũ địch ý. Chỉ cần Dương Vũ rời đi Dược Thần Điện địa bàn, tất trở thành bọn hắn tập giết đối tượng, lại hung ác cũng phải cứu. Điện chủ ngài không làm chủ được, ta liền đi tìm sư huynh. Dương Vũ đáp lại nói, thôi được, vì để cho tất cả mọi người đồng ý quyết định của ngươi, ngươi có phải hay không hẳn là tăng lên một chút địa vị của ngươi? Như thế cũng tốt phục chúng a. Điện chủ nghĩ như thế nào? Lấy thực lực ngươi bây giờ luyện chế ra ngũ kiếp chân thần đan không có vấn đề a. Luyện chế ngũ kiếp chân thần đan, trên cơ bản có thể làm một điện chi chủ. Kiều Viêm Vân đến nay cũng bất quá là luyện chế ra tứ kiếp chân thần đan mà thôi. Nhưng là có được một điện chi chủ năng lực luyện đan, lại cho hắn phái mấy tôn chân thần hộ pháp, cái này minh chính ngôn thuận, tốt, hết thảy theo điện chủ chi ngôn. Dương Vũ đáp, hắn thành thạo nhất chính là luyện đan, hắn cũng nghĩ thử một lần, trước mắt đến cùng có được nhiều ít năng lực. Mở ra đế cấp đạo trường, điện chủ tuyên bố, đế cấp đạo trường kia là Dược Đế trước kia chuyên dụng luyện đan chi địa. Bây giờ Dược Đế chân thân không biết nơi nào, chỉ có phân thân lưu thủ trong điện. Cái này đế cấp đạo trường có thể từ bọn hắn mấy đại điện chủ chi phối dùng. Nhưng là nhiều năm qua nhưng không có mấy người dám đặt chân. Không có nhất định năng lực, tiến vào đế cấp đạo trường là đối đạo trường một loại vũ nhục. Đế cấp đạo trường cũng không có quá nhiều chỗ kinh người. Đây là Dược Thần Sơn cách biệt một mảnh trống trải khu vực. Có rất nhiều thần lôi đạo ngân, ẩn chứa đan đạo chí lý. Rất nhiều đạt tới chân thần cảnh giới luyện dược sư, đều có thể nhập đế cấp đạo trường cảm ngộ tu luyện thời gian một năm. Từ đó ngưng tụ cường đại hơn đan đạo, có thể hay không có chỗ lĩnh ngộ cùng thu hoạch. Còn phải xem người ngộ tính. Dương Vũ đặt mình vào ở trong đó về sau, lập tức sinh lòng cảm ứng, phảng phất nhìn thấy một thân ảnh ở trong sân ương luyện đan. Nhất cử nhất động đều là ẩn chứa đan đạo, tự nhiên mà thành, đạo uẩn phi phàm. Hắn trọn vẹn sửng sốt hơn nửa ngày về sau mới về quá thần đến. Sau lưng hắn điện chủ nhóm cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Rất nhiều người lúc tiến vào, trực tiếp đốn ngộ, vừa đứng chính là một năm tròn đều có. Dương Vũ nhanh như vậy có thể tỉnh táo lại, cũng không phải là hắn ngộ tính không được, mà là đã làm được cùng đạo uẩn dung hợp, lý giải đạo uẩn, cho nên nhanh chóng thanh tỉnh. Nơi này có đế cấp trận pháp ngăn cách, có thể mở ra đánh xét trận, cũng có thể không mở ra, theo người mà định ra. Dù là có thần lôi giáng lâm, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Dược Thần Sơn, ngược lại sẽ cho Dược Thần Sơn mang đến càng nhiều lôi điện chi lực, trợ lôi tu võ giả tốt hơn tu luyện. Dương Vũ tuyển một chỗ thích hợp luyện đan chi địa, bắt đầu luyện chế chân thần đan. Lần này, hắn muốn luyện chế là chân thần trong nội đan đỉnh cấp đan dược, Cửu Dương Thần Đan. Một viên Cửu Dương thần đan nhưng ngưng một thần cung, giá trị vô lượng, rất khó luyện chế, Nguyệt Hoa Đan cùng Cửu Dương Thần Đan đều là tăng lên cảnh giới đan dược. Cái trước đối ứng thông thiên, cái sau đối ứng chân thần, nhưng là cái sau tại đồng cấp đan dược bên trong, có thể xưng chí tôn cấp bậc, muốn luyện chế Cửu Dương Thần Đan không có dễ dàng như vậy. Dù là thiên phú tái xuất chúng, không có đạt tới chân thần cảnh giới cũng vô pháp luyện chế ra đến. Bởi vì luyện chế dạng này đan dược, cần lạc ấn thần liên chi lực mới có thể đưa nó ngưng tụ. Đồng thời đối với chân thần ý cảnh lý giải, đạt tới trình độ nhất định phương có thể. Dương Vũ bắt đầu luyện đan, đan đạo tự thành, gia hồn này tiến bộ quá nhanh. Kiều Viêm Vân vô cùng cảm khái nói, thật sự là làm cho người ghen tị thiên phú. Thảo Độ Điện Điện Chủ nói, tiếp lấy hắn còn nói, ta cái kia đan thể đệ tử, ngay cả cái bóng của hắn đều không đuổi kịp. Các ngươi cảm thấy hắn có thể hay không đạt tới ngũ kiếp chân thần đan? Nếu như là khác chân thần đan còn tốt, nhưng Cửu Dương Thần Đan rất khó khăn, có thể luyện chế thành công cũng không tệ rồi. Không tệ, Cửu Dương Thần Đan cần thần liên chi lực lý giải, hắn còn non lắm. Ở đây điện chủ không có người xem trọng Dương Vũ có thể luyện thành ngũ kiếp Cửu Dương Thần Đan. Dù sao việc này ngay trong bọn họ, chỉ có hai người có thể làm được. Theo thứ tự là Dược Thần Điện Điện Chủ cùng Chúng Sinh Điện Điện Chủ. Bọn hắn đều là bước vào chân thần cảnh giới vượt qua vạn năm lâu. Tích lũy đan đạo đầy đủ, mới có năng lực như vậy. Những người khác xa xa theo không kịp. Về phần Dược Đế, có thể luyện chế ra thất kiếp Cửu Dương Thần Đan, có thể xưng đan đạo vô song. Dương Vũ ngưng thần tĩnh khí, cảm thụ được mình chân thần cảnh giới mang đến cho hắn lực lượng. Tinh thần lực đã đạt đến vô cùng kinh khủng tình trạng, mà thực lực của hắn đã đạt đến có thể so với tam dương cảnh giới chân thần. Dù là trong cơ thể hắn chỉ có một chỗ thần cung, nhưng chỗ này thần cung lại vô cùng to lớn, tràn đầy tinh khiết thiên địa huyền khí, từng sợi lực lượng từ đan điền thần cung bên trong bộc phát, còn ẩn chứa từng tia tiên khí, trợ hắn luyện chế thảo dược tinh hoa cũng trong lúc vô hình nhiều một tia tiên khí. Ý vị này đan dược phẩm giai so với cái khác chân thần dược sư luyện chế tới càng thêm bất phàm. Không chỉ có như thế, Dương Vũ hai tay không ngừng kết ấn, có từng đạo thần liên chi lực dung nhập vào thảo dược tinh hoa ở trong đi. Tiểu tử này dự định tại một bước này liền vận dụng thần liên lực. Chúng Sinh Điện Điện Chủ thở nhẹ nói, không tầm thường, nhưng là khả năng này quá sớm. Nếu như hắn đạt tới ngũ dương chân thần cảnh giới, có lẽ sẽ có thể. Dược Thần Điện Điện Chủ nói, bình thường chân thần dược thần đều là tại một bước cuối cùng mới vận dụng thần liên chi lực ngưng tụ đan dược. Hiện tại Dương Vũ liền tinh luyện lạc ấn thần liên, trình tự không có sai, nhưng ít ra muốn đạt tới ngũ dương chân thần cảnh giới mới có thể vận dụng phương pháp này. Nếu không đến đằng sau ngưng đan thời điểm, có khả năng bởi vì thần liên không đủ dẫn đến thất bại. Đây là vô số chân thần dược sư kinh nghiệm, Dương Vũ năng lực tuyệt đối nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Từng cây thảo dược bị cấp tốc luyện hóa về sau, tất cả thảo dược tinh hoa bị thần liên chi lực lượng giao thoa bao phủ. Hắn hài lòng lẩm bẩm nói, đến chân thần cảnh giới, hết thảy đan đạo đều muốn tự nhiên được nhiều. Như thế, liền không lo lắng một tơ một hào thảo dược tinh hoa xói mòn. Sau một khắc, làm yêu cơ hỏa lực cấp tốc bùng lên, có chân thần yêu hạch bị ném đi vào. Đến luyện yêu hạch bước này, làm yêu cơ tại Dương Vũ tăng thực lực lên về sau, cũng đã tấn cấp, đồng thời dung nhập tiên căn chi khí, trở thành một loại chân chính tiên hỏa, uy lực tuyệt đối so với đỉnh cấp chân thần diễm khủng bố hơn được nhiều. Viên kia chân thần yêu hạch cũng bị nhanh chóng luyện hóa. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? vì sao ta chân hỏa sinh ra ý sợ hãi? Thật là lợi hại hỏa diễm, chẳng lẽ đã đạt đến cao cấp chân thần diễm liệt kê rồi? Thiếu đế tiến vào chân thần tiểu thế giới, nghe đồn tiến vào một chỗ tiên cảnh, có lẽ ngọn lửa này dính tiên khí, rất là bất phàm, ngũ kiếp cửu dương thần đan chỉ sợ không có chạy xuống. Thật sự là yêu nghiệt a. Ngoạc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.